Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh đọc truyện của Trâm Radio. Chúc mọi người có buổi nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Và hôm nay thì chúng ta lại theo dõi tiếp phần 15 của bộ truyện Đó Hồng Tối Thượng. Nào, bắt đầu vào truyện thôi. Chương 59. Hai người đi dạo bên ngoài rạp hát một lúc rồi mới về nhà. Hôm nay tâm trạng của Nam Tri rất tốt. Cô hát suốt trên đường về Cẩm Tú Sơn Trang. Cô đưa tài đến trước mặt của Cố Dữ Thâm. Anh xem có phải là thiếu chút gì đó không? Hả? Không có nhẫn. Thật ra thì khoảng thời gian trước Cố Dữ Thâm cũng đã nhờ người đặt làm, nhưng lúc này anh vẫn chưa nói cho Nam Tri biết, chỉ cười trừ. Em muốn một chiếc nhẫn kim cương lớn. Anh dịu dàng nói. Được. Đậu xe ở ngoài cửa nhà. Nam Tri xuống xe, vừa bước vào nhà đã bị người đàn ông ôm eo rồi hôn cô. Đèn cũng chưa bật, động tác của anh rất vội vàng, như là đã chịu đựng suốt cả một đoạn đường. Nam Tri không nhịn được mà phàn nàn. Cố Dữ Thâm, anh là quỷ đói đầu thai đấy à? Trong nhà tối om, âm thanh nhỏ nhẹ như là thủy triều lên xuống, lúc cao lúc thấp. Mái tóc dài của Nam Tri rối tung, cô miễn cưỡng dựa vào ghế sofa, không còn chút sức nào cả. Sau khi kết thúc, Cố Dữ Thâm vẫn dính người, không giống như là mấy lần tấn công mạnh mẽ trước đó. Lần này anh rất dịu dàng, hôn lên khóe miệng cô, dỗ dành cô, hỏi cô có mệt không, thắt lưng có đau không, giống như là người vừa rồi xin cô không phải là anh vậy. Lúc trước, Nam Tri còn bị sự tấn công dịu dàng này của anh đánh bại. Cho dù là anh làm quá đáng, cô cũng sẽ không giận anh. Nhưng nhiều lần rồi, cô cũng nhận ra được chiêu trò của anh. Cô quay mặt đi, không cho anh hôn, giọng nói khàn khàn. Anh có thấy phiền không vậy? Cố Dữ Thâm giống như là không nhận ra được sự bất mãn trong lời nói của cô. Không thèm để ý mà tiếp tục đến hôn. Còn không biết xấu hổ mà hỏi một câu, sao vậy? Anh đừng có chạm vào em. Từ từ, anh khàn giọng bật cười. Em đây là kéo quần lên rồi thì không quen biết à? Người này đang trả đũa cô. Cố Dữ Thâm vén mái tóc dài ẩm ướt của cô lên, không hề che nóng chút nào, tiếp tục dính chặt vào cô. Nếu như để cho người khác biết được tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị ở nhà lại có đức hạnh thế này, sợ là anh không còn uy ở công ty nữa. Rất mệt à? Anh nói xem, tự anh thử đi. Anh khẽ cười. Vậy phải xem em rồi. Xem hôm nào em có thể làm anh mệt mỏi. Cố Dữ Thâm tốt tính bế cô lên lầu, tắm cho cô xong rồi mới bế cô về giường. Chẳng mấy chốc anh cũng tắm xong rồi đi ra ngoài. Nam Tri đang ở bên cạnh xem lại video màn biểu diễn tối nay của Seri. Cô rất mệt, vừa xem vừa ngủ gật. Cố Dữ Thâm lấy điện thoại trong tay cô đi, để lên tủ bên chỗ của mình. Em mệt thì ngủ đi. Vẫn chưa muốn ngủ. Đã ngủ gà ngủ gật rồi mà còn chưa muốn ngủ à? Cố Dữ Thâm nhìn cô, anh không nói nữa. Anh ngồi lên giường, kéo cô vào trong lòng mình, sau đó lấy điện thoại của mình ra kiểm tra email. Ngày hôm nay, trợ lý gửi vài email công việc đến. Anh cũng lười mở laptop, chỉ kiểm tra email trên màn hình nhỏ của điện thoại. Nam Tri nằm ở trong lòng của anh xem cùng. Kéo xuống cuối cùng, có một email từ văn phòng hiệu trưởng trường cấp 3 của bọn họ. Nam Tri khá là hào hứng. Đây là cái gì vậy? Anh mở ra xem, là thư mời, mời anh đến trường diễn thuyết. Cô giữ thầm. Lúc trước có một dự án hợp tác với bên trường. Trường đang thực hiện dự án đặc biệt về cuộc thi robot. Công ty đã đầu tư một phòng thí nghiệm, nghiên cứu cho trường. Xem như là hợp tác giữa trường và doanh nghiệp. Chẳng phải là nội dung lần nói chuyện lúc trước của anh và thầy hiệu trưởng à? Ừ. Vậy anh có đi không? Nam Tri hỏi. Thường thì Cố Dữ Thâm chắc chắn sẽ không tham gia. Khả năng cao là chỉ gửi một người đại diện thay mặt anh. Anh không phải là người thích tham gia vào những sự kiện ầm ĩ như vậy, cũng không phải là kiểu người hay nhớ lại trường xưa. Nhưng lần này anh lại hỏi, em muốn đi xem không? Nam Tri nghĩ một chút, thật ra thì em rất muốn cùng anh về lại trường. Anh cười, vậy thì đi. Sau một thời gian bận rộn với buổi biểu diễn, Phủ Đoàn lại có vài ngày rảnh rỗi. Mấy ngày gần đây thắt lưng của Nam Tri cũng dần dần tốt lên, không đau nhức nữa. Mỗi tuần chỉ đi tập vật lý trị liệu một lần. Trong lúc cô đang rảnh rỗi, Cố Dữ Thâm lại bận rộn. Cô mua cơm trưa rồi lại tự lái xe đến công ty. Khi cô đến bên ngoài tập đoàn Cố Thị, Nam Tri cầm hộp thức ăn. Cô không báo trước để tạo cho anh một bất ngờ. Nam Tri đến bàn lễ tân, nó muốn gặp Cố Dữ Thâm. Nhân viên lễ tân ngẩng đầu lên nhìn cô 3 giây, sau đó bất ngờ cúi đầu kích động nói, chào phu nhân. Sau tiếng gọi của nhân viên lễ tân, mọi người xung quanh cũng bắt đầu quay lại nhìn cô. Giờ này là giờ nghỉ trưa, giữa sảnh có rất nhiều người. Mọi người nghe thấy tiếng thì quay lại nhìn Nam Tri. Lúc trước cô đi thang máy trực tiếp từ tầng hầm lên phòng làm việc của tổng giám đốc, không nhiều người biết cô là ai. Lần này bọn họ đều nhìn cô. Nam Tri có ngoại hình xinh đẹp, kiểu đẹp sắc sảo, mang theo tính tấn công mạnh. Nhưng chỉ cần cô cười, trông cô rất thân thiện, giống kiểu vẻ đẹp tươi sáng, mọi người đều chào hỏi với cô, chào phu nhân. Lần đầu tiên Nam Tri nghe thấy tên gọi này, mặt cô nóng lên, mỉm cười rồi vẫy tay với mọi người, xem như là chào hỏi. Đúng lúc này, trợ lý của cố Giữ Tâm đi xuống, nhìn thấy cô, vội vàng chạy đến. Phu nhân, cô đến tìm sếp cố sao? Lúc trước bọn họ chưa công khai mối quan hệ của mình, trợ lý đều tưởng cô là bạn gái, đều gọi cô là cô Nam, lần này mới sửa lại. Nam Tri gật đầu. Ừ, vậy tôi đưa cô lên nhé. Được. Vào trong thang máy, mọi người vẫn còn đứng nhìn, chờ cửa thang máy đóng lại rồi mới bàn tán. Phu nhân ở ngoài đời còn đẹp hơn trên TV nữa, thế này cũng quá đẹp rồi. Thảo nào, lại thu phục được sếp cố, tôi là nữ mà cũng thấy rung động rồi. Người ta và sếp cố đã ở bên nhau từ thời cấp 3 rồi, chắc chắn là sếp cố vẫn luôn thích người ta. Nếu không thì trước đây có nhiều cô gái nhỏ thích sếp cố của chúng ta như vậy, anh ấy còn không thèm nhìn lấy một cái. Tôi còn tưởng là sếp cố không có gần nữ sắc, hóa ra lại là người chung tình, kiểu đàn ông thần tiên gì đây trời. Cửa thang máy mở ra, trợ lý nói, sếp cố vừa mới họp xong, bây giờ đang ở trong phòng làm việc. Phu nhân, cô muốn uống chút gì không? Cà phê nhé. Được, tôi đi chuẩn bị. Sau khi trợ lý đi, Nam Tri đẩy cửa phòng giám đốc ra rồi đi vào. Cố Giữ Thầm đang cúi đầu xem hợp đồng, có người đi vào anh cũng không có ngẩng đầu lên. Anh đoán là trợ lý, mãi cho đến khi Nam Tri đứng ở cửa một lúc lâu cũng không lên tiếng, anh mới ngẩng đầu lên, hơi ngây người. Nam Tri nghiêng đầu nhìn anh cười, dọa được anh rồi à? Anh cũng bật cười, sao em lại đến đây? Để kiểm tra, xem anh có làm chuyện gì có lỗi với em không? Anh nào dám? Cố Giữ Thâm đứng dậy, anh ngoắc tay, đến đây. Nam Tri đi đến, nhìn các loại giấy tờ văn kiện trước mặt anh. Anh bận lắm à? Vẫn ổn. Anh ôm eo cô rồi đặt cô lên mặt bàn, cúi người xuống hôn cô. Tai hai người cọ vào nhau giống như là anh rất vui khi mà Nam Tri đến tìm anh. Anh khẽ cười rồi hôn cô. Hôm nay Vũ Đoàn không có việc gì à? Ờ, em mua đồ đến ăn trưa với anh nè. Nam Tri hỏi, anh đói không? Không đói lắm, hôn thêm lát nữa đi. Giống như là anh đã nghiện rồi. Lúc này trợ lý gõ cửa, Nam Tri đẩy anh ra, không cho anh hôn. Cố Giữ Thầm, vào đi. Nam Tri vừa rồi còn bị anh ôm ngồi ở trên bàn, hai tay của Cố Giữ Thâm bao trọn lấy cô, tạm thời anh nhịn xuống không có hôn cô, chỉ thân mật nói chuyện. Trợ lý đi vào cũng không dám ngước mắt lên, để cà phê xuống xong thì lập tức đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài thì lập tức lấy điện thoại ra, mở nhóm chat công ty. Tin nhắn trong nhóm đều do trợ lý phụ trách, cho nên Cố Giữ Thâm không có ở trong nhóm. Lúc này mọi người đang nhiệt tình bàn tán về việc phu nhân đến công ty. Trong mắt mọi người, Cố Giữ Thâm là một nhân vật đã leo lên tế đàn, mà những chuyện bên ngoài của những người thế này càng khiến cho người ta tò mò. Trợ lý tham gia vào cuộc trò chuyện. Vừa rồi tôi đi vào đưa cà phê cho phu nhân, nhìn thấy sếp cố ôm phu nhân lên bàn nói chuyện. Hu hu hu, dịu dàng quá trời luôn. Trợ lý đổng, cô quá là không tinh tế rồi. Nếu như cô không đi vào thì có khi người ta đã làm chuyện chính rồi. Cẩn thận sếp cố trừ lương cô đấy. Bây giờ chúng ta đã cởi mở đến mức mà nói chủ đề 18 cộng này trong nhóm công việc à? Ha, à, tôi cảm thấy sau khi mà sếp cố gặp phu nhân thì hoàn toàn khác với lúc bình thường. Lúc trước tôi còn ngây thơ tưởng rằng sếp cố thuộc kiểu người cấm dục. Trợ lý trả lời, nếu như vừa rồi cậu nhìn thấy cảnh trong văn phòng thì nhất định sẽ thấy mình ngây thơ cỡ nào. Nam Tri và Cố Giữ Thâm cùng nhau ăn trưa. Cô ở lại phòng làm việc một lúc rồi mới về lại Phủ Đồng. Cố Giữ Thâm, anh bảo tài xế chở em. Được. Anh cầm áo khoác lên, ôm eo cô đi ra ngoài. Anh đi xuống dưới với em. Hai người không biết vừa rồi trợ lý đã tung tin trong nhóm chat. Bây giờ cả công ty đều đang rất là tò mò về hai người họ. Nghe nói phu nhân sắp đi, mọi người đều đổ xuống tầng dưới để mà xem. Vừa ra khỏi thang máy, Cố Giữ Thầm đã nhận ra có gì đó sai sai. Dưới sảnh có quá nhiều người. Anh nhìn lướt qua, có người chột dạ nhìn đi chỗ khác. Anh biết tổng, nhưng không nói gì, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ôm lấy Nam Tri đi ra ngoài. Xe đậu ở đâu vậy? Nam Tri chỉ hướng. Đúng lúc tài xế cũng đến, Cố Giữ Thâm bảo anh ta đưa Nam Tri về lại Phủ Đồng. Tiễn cô ra đến xe, Cố Giữ Thâm mở cửa xe. Nam Tri vừa định ngồi vào lại bị anh kéo hôn một cái. Lúc này anh mới nói, buổi chiều anh đến đón em. Được. Những người đứng ngoài cửa sổ tầng một công ty đã chứng kiến được cảnh này. Bọn họ cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh. Có người dũng cảm chụp hình sếp cố hôn phu nhân ở bên cạnh xe, gửi vào trong nhóm. Nếu đây là một năm trước, tôi tuyệt đối không thể tưởng tượng được một ngày nào đó tôi sẽ nhìn thấy ship cố có dáng vẻ thế này. Hù hù, ngọt ngào quá đi mất. Không ngờ rằng ngay cả những người độc thân như tôi cũng có cơ hội để mà trái tim của mình đập mạnh như vậy. Ship kiếm được số tiền mà tôi kiếm mấy đời cũng không kiếm được, còn cưới được cô vợ mà, mấy đời tôi cũng không cưới được. Giết người không giao mà. Cuộc sống cứ ngày ngày trôi qua, tiết trời dần trở nên ấm áp. Đến tháng 5, cũng đến lúc mà Cố Giữ Thâm về trường diễn thuyết. Trường trung học Chấn Tài luôn chú trọng đến khả năng sáng tạo của học sinh và khuyến khích họ tham gia cuộc thi robot dành cho học sinh trung học. Khi đó, Cố Giữ Thâm đã từng bị gọi tham gia, đoạt được chiếc cúp vàng danh giá. Vừa đến trường, anh đến phòng làm việc của hiệu trưởng trước. Nam Tri đi lang thang trong sân một mình. Bây giờ là giờ lên lớp, trong sân trường không có ai. Cô đứng trước bản thông báo, đọc tờ báo được đăng lại sau nhiều năm. Cô không nhịn được mà chụp hình lại. Trong ảnh, Cố Giữ Thâm mặc đồng phục màu trắng xanh, tràn đầy sức sống và sự tự tin của tuổi trẻ. Anh cầm cúp trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào ống kính, trông vô cùng kiêu ngạo. Nam Tri nhìn một lúc, sau đó bật cười, đăng lên phòng bạn bè. Là bức ảnh cô chụp Cố Giữ Thâm trên bản thông báo. Chẳng mấy chốc có rất nhiều người bình luận phía dưới. Cứu mạng, người này công khai kết hôn xong lại hai phát cơm chó. Trăm năm hòa hợp, tôi bịt miệng lại rồi, sợ miệng mình phát ra tiếng chó sủa. Cố gia không nể mặt gì cả. Lần trước lớp mình về trường nhân dịp lễ kỷ niệm thành lập trường thì không đến. Sao bây giờ lại đưa vợ đến trường rồi? Tôi không muốn nói gì cả, chỉ muốn nói là sớm sinh quý tử. Cô đi dạo một vòng trong sân trường. Cố Giữ Thâm vẫn chưa xong, Nam Tri rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Cô đến tìm cô chủ nhiệm. Cô Đồng. Cô gõ cửa rồi để cửa đi vào. Cô chủ nhiệm ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên. Ôi chào, Nam Tri, sao hôm nay em lại đến đây? Em đến cùng Cố Giữ Thâm, anh ấy về trường diễn thuyết. Cô chủ nhiệm bật cười. Cô cũng đã biết chuyện hai đứa nhỏ này kết hôn, cũng vui thai cho hai đứa. Em ấy bây giờ ở đâu? Vẫn còn ở chỗ thầy hiệu trưởng à? Cô chủ nhiệm nói mới nhớ, hai đứa là đôi đầu tiên trong lớp cô chủ nhiệm yêu đương từ cấp 3 mà có kết quả đấy. Nam Tri dẻo miệng, bọn em đã kết hôn rồi mà cô vẫn vậy. Xung quanh đều là các bạn nhỏ 17-18 tuổi. Cô xem, cô vẫn luôn trẻ trung như thế này mà. Nào có, tóc đã bạc rồi, bị đám nhóc kia chọc tức, không nghe lời bằng bọn em hồi đó. Nam Tri cười nói, vừa rồi em có đi ngang qua lớp học, thấy các em mặc đồng phục học sinh, nhìn rất năng động. Cho nên em nghĩ mặc vào trong trẻ trung nhất chắc là đồng phục học sinh. Chỗ cô có dư một bộ, em có muốn lấy không? Vừa rồi cô Đồng lấy một bộ đồng phục học sinh mới từ trong ngăn kéo ra, là đồ mà học sinh lớp cô mua nhầm sai, muốn đổi lại. Cô Đồng vốn dĩ chỉ đùa thôi, Nam Tri nhìn bộ đồ đồng phục học sinh bỗng nhiên cô rất muốn mặc thử. Nhất là sau khi mà cô nhìn thấy ảnh Cố Giữ Thâm trên bản thông báo, cô cười hỏi, em thử một chút có được không ạ? Cô Đồng cũng cười, cho em đây, dù sao để ở chỗ cô cũng không có dùng được. Nhìn cô mặc vào, cô Đồng nói, đúng lúc cô vừa nhận được thông báo chuẩn bị đến nghe diễn thuyết, em mặc bộ đồng phục này cùng đi nhé. Nam Tri mỉm cười, được ạ. Cô chủ nhiệm quay lại lớp hướng dẫn lớp trưởng tổ chức mọi người đến hội trường. Sau đó cô dẫn Nam Tri cùng đi qua đó. Hai người nói chuyện trên đường đi. Đến phòng học, hai người cùng nhau ngồi ở hàng cuối. Mấy cô cậu học sinh ngồi ở phía trước quay đầu lại nhìn cô, bàn tán sôi nổi. Nam Tri mặc bộ đồng phục này vào rất hợp. Mái tóc đen dài, dáng người nhỏ nhắn, khí chất vô cùng đặc biệt, chỉ tùy tiện ở đó cũng mang theo ánh hào quang. Lúc trước có rất nhiều người xem cô là qua khôi trường, bây giờ lại càng đẹp hơn. Nam Tri cũng cảm thấy mình xinh. Cô chụp một tấm hình gửi cho Cố Giữ Thâm. Đoán là anh đang bận không trả lời lại ngay. Khoảng 10 phút sau anh trả lời, em đã đến hội trường rồi à? Vừa mới trả lời xong, cánh cửa mở ra, Cố Giữ Thâm đi vào cùng thầy hiệu trưởng. Mấy cô bé trong hội trường ngay lập tức trở nên phấn khích, mỗi người đều bắt đầu trầm trồ si mê. Nam Tri ngồi ở hàng sau cũng có thể nghe thấy bọn họ khen anh đẹp trai. Ánh mắt của Cố Giữ Thâm nhìn qua, nhìn lại, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy cô. Anh hơi ngạc nhiên, trái tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn, sau đó anh cúi đầu xuống, không nhịn được cười. Như thể quay lại trước đây, phần diễn thuyết phía sau, Nam Tri không nghe rõ được. Cô cũng giống như là những cô bé đang phấn khích kia, chỉ chú ý đến khuôn mặt của Cố Giữ Thâm, còn cầm điện thoại lên chụp một đống ảnh. Cô nhận ra rằng Cố Giữ Thâm như vậy cũng xem như là một học sinh giỏi bị gương mặt làm chậm trễ. Cố Giữ Thâm giới thiệu một số nội dung liên quan đến chuyên ngành và cung cấp một số hỗ trợ cho những học sinh đang quan tâm đến việc tham gia cuộc thi robot. diễn thuyết kết thúc, mọi người xung quanh vẫn chưa rời đi, anh trực tiếp bước về phía của Nam Tri, bước chân ổn định. Mỗi một bước đi đều rất là chắc chắn, mãi cho đến khi đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, mỉm cười nhìn cô chủ nhiệm. Cô à, cô Đồng Triều đã nhiều năm như vậy rồi, cô muốn gặp được em thì phải nhờ vào phúc của Nam Tri. Sau khi tốt nghiệp, cô lại chẳng thấy em đâu. Anh khẽ cười, dáng vẻ vô cùng dịu dàng. Mấy năm nay em bận. Cô Đồng vỗ lên vai anh, bỗng nhiên cô nói. Trước khi thi tốt nghiệp, cô hỏi ước mơ của em là gì? Mặc dù đến hơi muộn nhưng mà cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Cố Giữa Thăm dừng lại một lát, anh nhớ ra rồi, sau đó gật đầu mỉm cười. Vâng. Cô Đồng chào bọn họ rồi đưa lớp mình về. Đám nhóc kia vừa đi ngang qua còn hóng chuyện của Cố Giữa Thăm và Nam Tri. Cô Đồng còn gõ lên đầu bọn nhóc một cái. Điều về lớp học tiết tự học tối, thi cuối kỳ không tốt thì cô mời phụ huynh đến đấy. Bọn nhóc đồng thời la lên. Nam Tri nghiêng đầu, cô tò mò hỏi. Trước kỳ thi tốt nghiệp, cô Đồng có hỏi ước mơ của mọi người là gì à? Ừ, ước mơ của anh là gì vậy? Em. Thật ra thì cũng rất là dễ đoán. Vừa rồi nghe cô Đồng nói thì Nam Tri cũng đã đoán ra được. Nhưng cô vẫn hơi ngạc nhiên. Lúc đó anh cứ nói với cô Đồng như vậy à? Cố Giữa Thăm không nói gì. Anh phổ lên đầu cô, đi thôi. Một tháng trước kỳ thi tốt nghiệp, cô Đồng đã phát cho cả lớp một tờ giấy và một phong bì, yêu cầu mọi người viết ước mơ của mình vào. Đến khi mà đậu đại học sẽ trả lại cho mọi người, xem có thực hiện được không. Đây là chuyện mà hầu hết các giáo viên chủ nhiệm lớp 12 đều sẽ làm để động viên mọi người. Mọi người đa số là viết về trường đại học mình muốn vào, chuyên ngành muốn học hoặc là số điểm mong muốn. Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, mọi người đến nhận hướng dẫn đăng ký vào đại học. Cô Đồng trả lại những phong thư đóng kín đã phủ đầy bụi lại cho mọi người. Cuối cùng, chỉ còn lại một phong thư, không ai lấy đi. Cố Giữa Thăm. Anh không đến nhận hướng dẫn đăng ký vào đại học. Năm đó anh phát huy bình thường, đứng nhất toàn thành phố. Nhà trường đã treo băng rôn, phòng tuyển sinh của các trường đại học nổi tiếng trong nước cũng đến tranh tuyển sinh. Đương nhiên là không cần đến nhận hướng dẫn đăng ký vào đại học. Cô Đồng lại bỏ lá thư này vào ngăn kéo bàn làm việc. Sau đó, một kỳ học mới bắt đầu, có một nhóm học sinh lớp 12 mới đến. Có một lần cô mở ngăn kéo ra, lại nhìn thấy lá thư này. Lúc này cô mới mở phong thư ra xem. Trên đó không viết gì. Cố Giữa Thăm vẽ một cô gái, mặc bộ đồ múa ba lê. Mấy năm nay thằng bé vẫn luôn không về lại trường. Cô Đồng cũng không có cơ hội trả lại lá thư này. Nhưng hôm nay, thằng bé đến còn dẫn theo cô gái trong tranh. Ước mơ đã được thực hiện rồi. Hai người đều đến sân trường. Trời nóng lên, ngày cũng dài hơn. Lúc này trời vẫn còn sáng. Nam Tri vẫn còn mặc bộ đồng phục học sinh, hơi dài, tay áo che cả bàn tay. Nhưng mà từ lúc mà còn đi học, cô đã thích mặc đồng phục rộng thế này rồi. Đồng phục của Cố Giữa Thăm cũng dài, đôi khi cô sẽ cướp áo của anh Cố Giữa Thăm mà mặc. Rõ ràng là mặc không vừa, có thể làm thành váy. Mặt trời ngả bóng về tay, bóng của hai người kéo dài ra. Nam Tri đạp lên chiếc bóng của anh. Bỗng nhiên Cố Giữa Thăm buông tay cô ra. Nam Tri không hiểu gì, cô ngước mắt lên nhìn anh. Gió thổi làm rối mái tóc ngắn của anh, tinh thần tuổi trẻ của anh chợt trỗi dậy. Tim cô đập nhanh hơn, lẳng lặng nhìn theo động tác của anh. Cô nhìn thấy người đàn ông lấy một chiếc hộp nhung từ trong túi ra. Bỗng nhiên anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, mở chiếc hộp kia ra, một chiếc nhẫn kim cương vô cùng chói mắt. Từ từ, anh nhẹ nhàng nói, anh yêu em. Đây là điều mà anh đã nhận ra từ năm 16 tuổi. Bọn họ đã từng cùng nhau trưởng thành trên mảnh đất này rồi yêu nhau. Lúc đó bọn họ vô lo vô nghĩ, chưa bao giờ nghĩ rằng đến tương lai sẽ gặp phải chuyện gì. Nhưng bây giờ, sau tất cả những gì mà bọn họ đã trải qua, bọn họ đứng ở tương lai nhìn lại, vẫn sát cánh bên nhau. Nước mắt của Nam Tri dâng lên, cô khóc không nói nên lời, đưa tay ra để anh đeo nhẫn cho cô. Cố Giữa Thăm ôm cô vào trong lòng. Anh ôm Nam Tri, mặc đồng phục học sinh, giống như là ôm lấy cô hồi cấp 3, ôm lấy người mà anh suýt chút nữa đã bỏ lỡ. Nam Tri sụt sịt mũi, cô nghẹn ngào nói. Dường như là em, cho đến bây giờ vẫn chưa nói với anh, em quyết định về nước là vì chuyện gì? Vì chuyện gì? Trong giấc mơ của em nằm mơ thấy anh đứng trong trận mưa như là tát đổ, đưa tay về phía của em. Cô nhẹ nhàng nói, cho nên em đã quay lại. Em kích động kết hôn với anh như vậy, nhưng thật ra đây là quyết định sáng suốt nhất mà em đã từng làm. Em mất 6 năm để mà đưa ra quyết định này. Ngay khi về nước em đã biết, lần này cho dù thế nào,

hay là quay lại trước đi, hỏi xem bọn họ có băng cá nhân không. Lúc quay lại, mấy cậu bạn đã đốt lửa trại gần đều, ngồi chung một chỗ uống rượu, nói chuyện phím. Cố Giữa Thầm ngồi ở chính giữa, anh không tham gia vào cuộc trò chuyện, ở bên cạnh xem điện thoại. Đến khi mà nghe thấy Phượng Gia hỏi có ai có băng cá nhân không, thì anh mới ngước mắt lên. Anh cao mà lại, đứng dậy rồi bước nhanh đến, nhìn thấy ngón tay của Nam Tri đang rỉ máu. Xảy ra chuyện gì? Vô tình bị ngã. Trong nhóm bạn không có ai mang theo băng cá nhân. Cố Giữa Thầm cao mày, sau đó đi mua một chai oxy già và băng cá nhân ở cửa hàng dưới chân núi. Anh kéo Nam Tri sang bên cạnh ngồi, cúi xuống giúp cô xử lý vết thương. Lúc đó bọn họ vừa xác định quan hệ chưa được bao lâu, bạn bè cũng vừa mới biết được, bỗng ồ lên. Nam Tri giữ bình tĩnh, cũng không cảm thấy xấu hổ, để cho Cố Giữa Thầm xử lý vết thương giúp cô. Nhưng khi mà dung dịch oxy tiếp xúc với vết thương, cô vẫn cảm thấy đau. Cô trùng lên, vô thức rút tay lại. Cố Giữa Thầm nắm chặt tay cô, ngước mắt lên nhìn. Cô gái nhỏ cao mày, đôi môi mím chặt lại. Anh tiếp tục lấy bông gòn chấm lên dung dịch rồi bôi lên vết thương. Lúc này Nam Tri mới nhận ra anh cố ý chấm rất là nhiều oxy già lên một vết thương nhỏ. Cô tức giận gọi tên anh Cố Giữa Thầm. Sau đó cô muốn rút tay về, không cho anh nắm nữa, nhưng mà không đủ sức, không rút ra được. Đồng thời Nam Tri nhấc chân lên đá anh. Lúc này Cố Giữa Thầm mới chật một tiếng, phéo mặt cô. Làm gì vậy? Nam Tri nói lớn hơn. Anh làm gì? Khử trùng. Vừa rồi vì đau mà hốc mắt của cô đỏ lên. Cô trợn mắt lên nhìn anh. Anh cố ý. Anh nhướng mày, mỉm cười xấu xa. Dạy em một bài học. Nam Tri tức đến nỗi mà mắt trợn tròn cả lên. Cô không chịu theo ý anh nữa, đi vòng qua người anh, kiêu ngạo hừ một tiếng rồi xoay người định rời đi. Cố Giữa Thầm nhanh tay kéo cô về lại bên cạnh mình, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hẳn đi. Chẳng phải em nói tuần sau có buổi biểu diễn sao? Nếu như chân bị thương rồi, tuần sau em chịu đau nhưng vẫn phải múa có đúng không? Suýt chút nữa cô quên mất, tuần sau có buổi biểu diễn. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra là mình kiên cường. Cô tiếp tục tự tin nói, nhưng đây không phải là chân. Ừ, anh bật cười thản nhiên dỗ dành. Mai mà từ từ ngã rất là chuyên nghiệp. Nam Tri, mọi người ở bên cạnh đã sốc đến nỗi không biết nên nói gì. Tính tình góc cạnh của Cố Giữa Thầm đã bị Nam Tri mài mòn, dỗ dành quen thói, thế nào cũng dỗ được. Chỉ là mấy câu kia lọc vào tai của Nam Tri, cô cảm thấy nó cứ thế nào ấy. Còn chưa kịp hoàn hồn lại, bỗng nhiên Cố Giữa Thầm cúi người xuống, thổi nhẹ lên vết thương của cô. Anh ôn tồn nói, còn đau không? Nam Tri mím môi nói, vẫn ổn. Nhóm của Châu Việt ở bên cạnh nhìn, thật sự rất là muốn nói, vết thương nhỏ kia dù có băng bó muộn thì cũng khỏi thôi. Khử trùng xong, Cố Giữa Thầm xé một miếng băng cá nhân. Vết thương nằm ở ngay ngón áp út. Lúc mà dán băng cá nhân lên, dường như là anh đã nghĩ đến cái gì đó. Hàng mi đen trùng lên. Sau khi mà dán xong thì nhẹ nhàng nắm tay cô không buông. Không biết là ai đã lên tiếng. Hôm nay có mưa sao băng nè. Thật hay là giả, khi nào vậy? Đoán là sau nửa đêm. Muộn vậy à? Đợi thêm chút đi, dù sao tôi cũng đã nói với ba là hôm nay không về. Đối với các cô cậu thiếu niên ở độ tuổi này mà nói, mưa sao băng rất có sức hấp dẫn. Từ trước đến giờ, Nam Tri chưa từng ngắm mưa sao băng. Cô gọi điện thoại cho ba mẹ nói tối nay cô không về nhà, vô cùng hào hứng đợi mưa sao băng. Vậy là cô không nhịn được mà ngủ gật. Chưa được bao lâu, cô đã tựa đầu lên vai của Cố Giữa Thầm ngủ. Ban đêm ở trên núi rất lạnh, Cố Giữa Thầm đắp cho cô một chiếc áo khoác dày, lại quấn khăn quàng cổ cho cô. Anh cầm một góc của khăn quàng cổ che kín khuôn mặt cô khỏi cơn gió Tây Bắc đang thổi vào. Nhóm người vừa rồi còn đang vô cùng hào hứng, dần dần trầm xuống, tất cả đều đã buồn ngủ. Chỉ còn lại một mình Cố Giữa Thầm còn thức. Anh không có hứng thú với mưa sao băng lắm, chẳng qua là anh cảm thấy nếu như Nam Tri không nhìn thấy được sẽ rất là thất vọng. Không biết đã qua bao lâu, chân trời bất ngờ xuất hiện một vệt sáng. Cố Giữa Thầm ngẩng đầu lên, anh thấy một ngôi sao băng băng qua màn đêm đen nhánh. Nam Tri, anh gọi. Tư Tư à? Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, dựa vào lòng của Cố Giữa Thầm, nghe thấy anh nói sao băng đến rồi. Cô vẫn chưa tỉnh táo lại, được gần nửa phút cô mới nhận ra. Cô ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời. Vừa mới ngủ dậy, khuôn mặt cô gái nhỏ vẫn còn hằn vết đỏ, nhưng ánh mắt là sáng ngời, quạt bát sôi động. Sau đó cô chắp hai tay lại rồi nói với lời ước nguyện, hy vọng sau này mình có thể trở thành một vũ công múa ba lê rất giỏi. Cố Giữa Thầm nhếch môi, cô còn sợ rằng mưa sao băng sẽ không nhận ra cô. Ước nguyện không thể thực hiện được, cô lại tự mình giới thiệu. mệnh tên là Nam Tri. Nam trong Đông Tây Nam Bắc, Tri trong tri thức. Ước xong, cô lại gọi bạn bè dậy. Bầu không khí lại ồn ào. Nam Tri nghiêng đầu nhìn Cố Dĩ Thâm. Anh ước chưa? Ước rồi. Ước gì vậy? Cố Dĩ Thâm nắm lấy ngón áp út của cô. Ngay chỗ vết thương, anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Nói ra sẽ không linh nghiệm. Nam Tri mở to mắt. Cô á là một tiếng. Xong rồi, vừa rồi em nói thẳng ra luôn rồi. Cố Dĩ Thâm cười. Em giỏi như vậy, cho dù không ước cũng sẽ thực hiện được. Nam Tri luôn tự tin về múa. Cô nghe vậy thì gật đầu. Cũng đúng. Sau đó cô lại hỏi Cố Dĩ Thâm, vậy anh nói nhỏ cho em nghe đi, anh ước gì vậy? Không nói. Anh khẽ cười, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cô. Nói nhỏ là ước nguyện mà sau này anh rất rất rất muốn thực hiện được. Và bây giờ, sau nhiều năm, qua hàng nghìn đêm, Nam Tri dường như là cũng đã biết được ước nguyện mà Cố Dĩ Thâm đã ước dưới mưa sao băng là gì rồi. Về đến nhà, trên người của Nam Tri vẫn còn mặc bộ đồng phục mà cô Đồng đưa cho cô. Cố Dĩ Thâm, cô vừa thay dài vừa nói, có phải chúng ta nên chụp bộ ảnh cưới không? Nên. Anh không hề nói, nghe em. Anh không thích chụp hình, nhưng anh vẫn muốn. Nam Tri bật cười, vậy em phải giữ bộ đồng phục này lại. Đến lúc đó chúng ta có thể mặc đồng phục đến trường, chụp một bộ ảnh. Thay dài xong, Nam Tri đi vào phòng, đang chuẩn bị cởi đồ đồng phục ra. Bỗng nhiên Cố Dĩ Thâm ôm lấy cô từ phía sau. Bộ đồng phục cởi được một nửa, vướng ở khuỷu tay, lại bị anh ôm, bỗng nhiên trở nên thành sợi dây trói mình lại, không thể thoát ra được. Cố Dĩ Thâm cúi đầu xuống, nụ hôn nóng bỏng rơi trên cổ cô. Mặt trời bên ngoài vẫn chưa xuống núi, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa lớp kính, giống như là đang trải một lớp bụi vàng óng ánh. Cố Dĩ Thâm, em nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Nam Tri không nhịn được, cô muốn tránh đi. Đều nghe em. Anh trả lời cho có lệ, sau đó anh trực tiếp bế ngang người của Nam Tri lên lầu. Cuối cùng, người đàn ông được như ý, lúc mà xong việc thì trời đã tối, đồng phục cũng bị vò nhăn nhúm. Nam Tri cuối cùng cũng cởi đồng phục ra, cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt. Cô tức giận nhìn Cố Dĩ Thâm ở bên cạnh. Anh khốn kiếp. Người đàn ông hài lòng, anh đứng trước gương mặc áo sơ mi. Áo sơ mi của anh vẫn phẳng phiu khi mà anh mặc nó lên. Anh lại giống như là một bức tranh thuần khiết, không thể nhìn thấy bóng dáng của tên khốn kiếp vừa rồi. Anh nhìn cô, nhìn thấy gò má cô gái nhỏ đỏ bừng, trái tim của anh lại lỡ một nhịp. Anh lại đến gần muốn hôn cô, lại bị Nam Tri đá một cái. Cô trừng mắt nhìn anh đền đồng phục cho em. Đền, anh cười, đảm bảo đền như là mới lại cho em. Ở dưới lầu, dì Thư đã làm xong bữa tối, nghe thấy tiếng động mới biết là hai người đã về rồi. Dì đứng ở dưới cầu thang gọi hai người. Nó là bữa tối đã làm xong rồi. Cố Dĩ Thâm lên tiếng trả lời lại. Một lúc sau, Nam Tri mới ngồi dậy, mặc quần áo rồi đi xuống lầu. Cố Dĩ Thâm cầm bộ đồng phục xuống dưới, không bẩn, chỉ là hơi nhào thôi. Anh hỏi dì Thư bà ngồi ở đâu. Dì Thư nhìn bộ đồng phục trong tay của anh. Cậu Cố, cháu đưa cho dì, dì ủi cho. Ở dưới bàn, Nam Tri ngay lập tức lặng lẽ đạp anh một cái. Cô không thể để cho dì Thư ủi được. Không sao đâu dì, cháu tự làm cho. Cố Dĩ Thâm nói. Chẳng mấy chốc dì Thư đã cầm bàn ủi đến. Dì hỏi, bộ đồng phục này là đồng phục lúc trước của sếp Cố và phu nhân sao? Vâng. Cố Dĩ Thâm vẫn bình tĩnh. Chụp ảnh cưới cần dùng đến phải ủi trước à? Dì Thư cười nói, nhìn phu nhân rất trẻ, nếu mặc đồng phục vào thì y như là học sinh vậy, không giống chụp ảnh cưới. Nam Tri, nếu như là bình thường nghe được những lời này cô sẽ rất vui, chỉ là hôm nay cô cảm thấy không được tự nhiên. Cố Dĩ Thâm ở bên cạnh vừa ủi quần áo vừa khẽ cười. Ừ, anh mỉm cười xấu xa, giống như là học sinh vậy. Nam Tri, đàn ông không có ai tốt cả. Ngoại truyện 2. Chuẩn bị cho đám cưới là một việc rất là phiền phức. Thật sự chuẩn bị cho đám cưới rồi mới biết được là có bao nhiêu thứ phải sắp xếp. Chụp ảnh cưới, đặt váy cưới, hẹn thợ trang điểm, đặt chỗ tổ chức tiệc cưới và nhiều chuyện nhỏ nhặt khác. Nhưng mà đa số những thứ này đều là Cố Dĩ Thâm chuẩn bị. Còn Nam Tri thì bận rộn với chuyện làm đẹp, chăm sóc da, dành thời gian tập thể dục và yoga, lịch trình cũng rất là bận rộn. Hôm thử phái cưới là vào thứ Bảy. Vì để giữ khoảnh khắc first look lại cho lễ cưới, Nam Tri không gọi Cố Dĩ Thâm lại, cô gọi Phượng Giai đi cùng cô. First look là kiểu là cái nhìn đầu tiên, khoảnh khắc chú rể, lần đầu tiên nhìn thấy cô dâu trong bộ váy cưới. Dáng người cô vốn dĩ đã rất đẹp, eo thon, chân dài, có lồi có lõm, cô lại học múa nên là khí chất cũng rất tốt. Cho dù mặc kiểu áo cưới nào, trông cô đều rất là xinh đẹp. Phượng Giai lại còn nịnh nọt, sắp nịnh cô lên tận trời. Từ từ, Phượng Giai không chịu nhìn đi chỗ khác. Đẹp lắm luôn, cố giữ thầm rốt cuộc là có tài đức gì mà có thể cưới được nàng tiên xinh đẹp như cậu chứ. Nam Tri bật cười, cô cũng gật đầu theo. Hời cho nấy rồi. Thử mấy kiểu, cuối cùng thì Nam Tri vẫn chọn kiểu phái đuôi cá. Chiếc váy có phần trang tinh xảo sang trọng, phần lưng khoét rộng để lộ xương quai xanh mảnh mai và làn da trắng của cô. Khăn phôn đội đầu dài 10 mét, trên đó được tô điểm bằng hình bướm thiêu tai và đính kèm bằng những viên kim cương và ngọc trai tự nhiên, giống như là dành cho cô vậy. Khi đeo khăn phôn đội đầu lên, chỉnh lại đôi váy, ngay cả Phượng Dài cũng cảm thấy chua xót. Bây giờ mới thật sự có cảm giác bản thân đi lấy chồng. Đặt tổng cộng 6 bộ lễ phục, Nam Tri quẹt thẻ trả tiền đặt cọc. Thợ may đo lại số đo cho Nam Tri, ưu tiên sửa phái cho cô trước. Cô Nam, lát nữa chúng tôi sẽ gửi ảnh cho những bộ lễ phục mà cô vừa thử lại cho cô có thể xem lại. Thợ may cười nói, thật sự rất đẹp, cô còn đẹp hơn trên TV nhiều. Nam Tri mỉm cười rồi nói cảm ơn. Vừa ra khỏi cửa hàng phái cưới, cô đã nhận được tin nhắn của Cố Giữ Thâm. Em đặt xong chưa? Thời gian rất là chính xác, cô quẹt thẻ của Cố Giữ Thâm, đoán là anh nhìn thấy tin nhắn giao dịch. Anh gửi tin nhắn thoại mang theo ý cười. Em đặt nhanh vậy à? Thích không? Chủ yếu là vợ anh xinh, mặc gì cũng đẹp. Vậy để anh xem vợ của anh đẹp cỡ nào. Nam Tri rất là có nguyên tắc, cô bình tĩnh trả lời. Không được. Sau khi mà ra khỏi cửa hàng váy cưới, Nam Tri và Phượng Dài đến một trung tâm thương mại để ăn trưa. Lúc trước tôi cảm thấy váy cưới chẳng có gì đẹp cả, hôm nay thấy cậu mặc vào bỗng nhiên lại cảm thấy đẹp quá. Phượng Dài nói, làm tớ cũng muốn kết hôn rồi. Nam Tri cười, kết hôn đi, cậu cũng đâu phải là không có ai để kết hôn. Cậu tưởng ai cũng như cậu à, chớp mắt một cái đã quyết định kết hôn. Phượng Dài chống tay lên cằm, cô thở dài, tớ không thể làm như vậy được đâu, tớ sợ kết hôn. Tớ nghĩ mấy chục năm sau, phải chịu ràng buộc với một người đã không thể tin nổi rồi. Nam Tri nhướng mày, chẳng phải cậu với anh chàng nghệ sĩ rất là ổn định sao? Ổn định thì ổn định, chỉ là tớ không có cách nào tưởng tượng nổi. Hai người không hề có quan hệ huyết thống, làm sao có thể dựa vào tình yêu mà bình tĩnh sống những ngày tháng buồn chán, tẻ nhạt đó cùng nhau được chứ? Phượng Gia nhún vai, từ trước đến giờ cô vẫn luôn thẳng thắn. Tớ không tin tình yêu của đối phương lại vững chắc đến thế, thậm chí tớ cũng không có tin mình có thể làm được. Thật ra thì lời này của Nam Tri có thể hiểu được. Nếu như đổi lại Cố Giữ Thâm là người ra nước ngoài, nhất định cô cũng sẽ hoài nghi, cũng có những nỗi băn khoăn như vậy. Có lẽ đời này cô cũng sẽ không bao giờ chọn con đường hôn nhân. Vừa nói Phượng Giai vừa bật cười. Nói cũng lạ, ngay cả chính mình tớ cũng không tin, nhưng tớ đặc biệt tin vào tình yêu mà Cố Giữ Thâm dành cho cậu. Tại sao vậy? Có một lời tỏ tình anh yêu em như là yêu mạng sống của mình. Nhưng tớ luôn cảm thấy rằng tình yêu Cố Giữ Thâm dành cho cậu đã vượt qua cả mạng sống của cậu ta rồi. Phượng Giai nói, tính cách của cậu ta như vậy, tớ cảm thấy giữa hai người không phải là cậu ta thích cậu, mà là cậu ta gặp được cậu. Trên thế giới này, từ đầu đến cuối, anh chỉ yêu duy nhất một người. Chỉ có một người phù hợp với anh, mà tình cờ rằng anh gặp cô. Buổi tối về đến nhà, khoảng thời gian này Cố Giữ Thâm bận rộn chuyện công việc. Về đến nhà là phải giải quyết công việc đến khuya. Nam Tri đi vào nhà tắm để tắm, ném điện thoại lên trên giường. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, Nam Tri ở bên trong gọi anh xem giúp xem là ai. Cố Giữ Thâm nhìn anh trả lời, trưởng nhóm múa. Vừa dứt lời chuông điện thoại lại tắt. Nam Tri nói, anh gửi tin nhắn cho chị ấy giúp em, nói lát nữa em trả lời chị ấy. Được. Sau này Nam Tri đổi mật khẩu điện thoại thành ngày kỷ niệm cưới của bọn họ. Cố Giữ Thâm mở khóa điện thoại, trả lời trưởng nhóm múa như là những gì mà cô vừa nói. Đang chuẩn bị thoát khỏi WeChat thì lại nhìn thấy một đống tin nhắn. Đầu ngón tay Cố Giữ Thâm hơi dừng lại. Anh thoát khỏi khung trò chuyện với trưởng nhóm múa. Tên WeChat của người kia là một chuỗi các chữ cái tiếng Anh, giống như tên của một thương hiệu, đã gửi đến hơn 20 bức ảnh. Ánh mắt của Cố Giữ Thâm đơ ra, yết hầu anh trượt xuống. Tất cả ảnh đều là ảnh Nam Tri mặc váy cưới. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Nam Tri như vậy. Xung quanh cô như là có ánh hào quang, xinh đẹp đến chói mắt, xinh đẹp đến nỗi mà tự như một nàng tiên chẳng thể nào tồn tại chốn nhân gian. Khi thật sự nhìn thấy cô gái của mình mặc váy cưới, đôi mắt của Cố Giữ Thâm ngay lập tức đỏ lên. Cô thật sự muốn gả cho anh. Đợi đến khi mà Nam Tri ra khỏi phòng tắm, cô gọi điện thoại cho trưởng nhóm múa trước, cũng không có chuyện gì quan trọng. Chẳng qua là tuần sau vũ đoàn có buổi biểu diễn, Nam Tri đồng ý xong rồi thì cúp điện thoại. Cố Dĩ Thâm vẫn còn ngồi ở trên bàn làm việc. Nam Tri vén chăn lên rồi nằm xuống. Cô định lướt điện thoại một lát để mà giết thời gian. Kết quả vừa mở phòng bạn bè lên đã nhìn thấy bài viết mà Cố Dĩ Thâm vừa đăng lên một phút trước. Không có viết gì cả, chỉ có một tấm hình, là bức ảnh cô mặc chiếc váy cưới đuôi cá, khăn phôn dài và mỏng, phần đuôi cá vô cùng tinh xảo và tôn dáng, mái tóc dài được búi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, trong mắt có ý cười, đẹp đến nỗi làm cho người ta không thể rời mắt. Nam Tri, phòng bạn bè của Cố Dĩ Thâm luôn ẩn đi, anh không bao giờ đăng bài lên. Sau đó tin tức hai người kết hôn bị truyền ra ngoài, anh đã bỏ ẩn bài viết, cộng thêm bài hôm nay, tổng cộng là 2 bài, đều là Nam Tri. Bài viết này đã được rất nhiều bạn bè vào bình luận. Mọi người đều khen Nam Tri xinh đẹp, mọi người đều cười Cố Dĩ Thâm mê vợ. Cô quay lại màn hình chính của WeChat, cô phát hiện lịch sử trò chuyện của cô và Cố Dĩ Thâm có mấy chục tấm hình vừa được gửi đi. Nam Tri vừa xem vừa rồi là Cố Dĩ Thâm tự lấy điện thoại của cô rồi gửi qua. Cô ngước mắt lên, anh làm gì vậy? Cố Dĩ Thâm đang ngồi trên bàn, trước mặt là máy tính. Anh nghe cô nói thì nhướng mày. Phòng bạn bè, đẹp mà, đẹp mà. Anh nói 2 chữ như vậy, nhưng trái tim của Nam Tri lại lỡ mất một nhịp. Cố Dĩ Thâm rất ít khi nói ra mấy lời ngon ngọt, nhưng chỉ 2 chữ đơn giản như vậy làm cho Nam Tri biết được anh thật sự cảm thấy đẹp, là anh thật sự thích cô. Cho nên cô cũng không quan tâm đến chuyện vừa rồi. Dù sao cũng là ở trong hình không tận mắt nhìn thấy. Cô mỉm cười, có phải là em rất xinh không? Anh bỏ tay ra khỏi bàn phím, khoanh 2 tay trước ngực. Anh tựa lưng vào ghế, mỉm cười rồi thừa nhận, ừ, có phải anh rất là si mê em không? Nam Tri lại hỏi. Cố Dĩ Thâm nhìn cô, ánh mắt dần tập trung vào cô, như thể tích tụ rất nhiều tình yêu không đếm xuể. Yết hầu của anh trượt xuống, anh nói, ừ. Nhờ phúc của Cố Dĩ Thâm, tối hôm đó, tấm ảnh kia của Nam Tri chẳng mấy chốc đã bị truyền lên mạng. Những năm gần đây, mặc dù Cố Dĩ Thâm không nhận phỏng vấn, nhưng anh cũng có kết bạn với chủ biên của vài tòa soạn, cũng không biết là bị ai truyền ra ngoài. Độ hot của những tin tức liên quan đến 2 người ở trên mạng lại trỗi dậy. Còn có người đăng ảnh lúc mà 2 người về trường lên. Dựa theo tính cách của Cố Dĩ Thâm, nhất định là anh sẽ điều tra xem ai đã đăng lên. Lần này lại đúng ý anh. Anh thật sự muốn nhanh chóng để cho cả thế giới biết được anh sắp tổ chức hôn lễ với Nam Tri. Trước khi tổ chức hôn lễ, 2 người đã chụp ảnh cưới. 2 người đã thuê một đội ngũ nhiếp ảnh nổi tiếng cả nước. Nhiếp ảnh gia chính là đã làm việc với nhiều tạp chí thời trang hàng đầu trong nước. Cố Dĩ Thâm đã đặc biệt nhờ người liên lạc rồi mời tới. 2 người chụp nhiều chủ đề khác nhau. Từ trước đến giờ, Cố Dĩ Thâm không thích chụp hình. Nhưng gương mặt của anh góc cạnh, khí chất cao ngạo, trên người lại có một khí chất đặc biệt, không chỉ ăn ảnh, mang theo một vẻ đẹp riêng biệt, lười biếng, khinh thường. Mỗi một bức ảnh đều hoàn hảo đến mức mà gần như là không chỉnh sửa, mang theo vẻ đẹp nguyên sơ nhất. Thậm chí cả nhiếp ảnh gia từng chụp rất nhiều người nổi tiếng cũng phải khen ngợi. Địa điểm chụp ảnh cuối cùng là ở trường học. Ngoại trừ mặc váy cưới lúc mà chụp ngoại cảnh, 2 người còn mang theo đồng phục. Bộ của Nam Tri là được cô chủ nhiệm cho, còn bộ của Cố Dĩ Thâm là nhờ một người bạn tìm cho. Trên đường đến trường thì nhận được một loạt cuộc gọi từ Châu Việt gọi Cố Dĩ Thâm ra chơi. Cố Dĩ Thâm ngồi bên cạnh Nam Tri, nắm tay cô đặt lên đùi, đầu ngón tay vô tư xoa xoa cổ tay cô. Nghe thấy lời này cũng không có phản ứng, anh chỉ thản nhiên nói ừ một tiếng. Châu Việt nói lớn gần như là hét lên. Nam Tri ngồi ở bên cạnh cũng nghe rõ, ý là đám công tử nhà giàu đang gây sự với bọn họ ở câu lạc bộ, tiền đặt cược càng mang càng cao, đến mức mà mỗi ván cược đều đến 5 triệu. Mặc dù Cố Dĩ Thâm không thích chơi bài, nhưng đầu óc của anh rất tốt, chơi 10 ván thắng 9 ván cũng là thường thấy. Châu Việt đang đưa tiền đến cho anh. Nghe anh kể xong, đầu ngón tay của Nam Tri vốn dĩ đang vẽ vời trên chân, cô ngước mắt lên. Cố Dĩ Thâm ở bên cạnh nhìn cô, anh cười rồi lười biếng trả lời, không đi, tôi đã kết hôn, không giống với các cậu. Châu Việt bị lời này của anh làm cho á khẩu một lúc lâu. Không phải chứ, cậu thật sự là bị hạ độc rồi à? Hôm nay thú vị lắm đấy, cậu đến đây đi. Dừng lại một chút, Châu Việt không nhịn được mà khuyên nhủ, tôi đã nói với cậu rồi, với vẻ làm bộ làm tịch kia của Nam Tri, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ bị cô ấy nuốt chửng đó, sau này chẳng có chút tự do nào. Cô ấy nói đông, cậu không dám đi tay, đời này của cậu xong rồi. Ở bên cạnh, Nam Tri nheo mắt lại. Cố Dĩ Thâm khẽ cười, anh trực tiếp mở loa ngoài. Chào hỏi không? Châu Việt, Nam Tri lên tiếng. Người ở đầu bên kia im lặng khoảng nửa phút. Châu Việt mắng Cố Dĩ Thâm một câu, sau đó mỉm cười. Ôi chào, chị Nam, ban ngày mà hai người ở cùng một chỗ sao? Đang làm gì vậy? Nam Tri, cổ giữa thăm dựa lưng lên ghế, anh lười biếng mỉm cười, trả lời Châu Việt, chụp ảnh cưới. Châu Việt, nhìn xem, hôn nhân đã mang lại cho đàn ông những gì? Chuyện nhàm chán tẻ nhạt như là chụp ảnh cưới có gì mà vui vẻ chứ? Ở đâu vậy? Trường cấp 3. Về trường chụp à? Châu Việt hơi ngạc nhiên, hai cậu sáng tạo thật đấy, cái này gọi là gì nhỉ? Từ đồng phục đến váy cưới à? Đúng lúc Stella đến cửa trường học, cố giữ thầm cúp điện thoại. Hôm nay là cuối tuần học sinh đã nghỉ, cố giữ thầm đã báo với bên trường trước, nhìn thấy xe của bọn họ rồi mới mở cổng, hai người cùng thay đồng phục. Hôm nay tâm trạng của cố giữ thầm rất tốt, nụ cười trên mặt cũng rõ hơn, giảm đi vẻ lạnh lùng nghiêm túc thường ngày. Mặc bộ đồng phục vào cũng chẳng khác gì là đàn anh nổi tiếng trong trường. Nam Tri ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng mơ hồ cảm thấy như là đang nhìn thấy cố giữ thầm lúc trước. Hai người chuẩn bị hai bộ, một bộ là đồng phục, bộ còn lại là đồ cưới. So sánh hai bộ đúng là giống như là câu nói kia của Châu Việt, từ đồng phục đến váy cưới. Bọn họ chụp hình ở lớp, sân bóng rổ, sân chơi. Từ trước đến giờ hai người không có ảnh chụp chung, càng không có ảnh mặc đồng phục chụp chung. Bây giờ xem như là bù đắp lại tiếc nuối ngày trước. Nhiếp ảnh gia xem ảnh rồi không ngừng khen. Sau khi mà chụp xong, nhiếp ảnh gia đề nghị hai người chụp thêm một bức ảnh ở cổng trường. Nam Tri không thích cố ý tạo dáng, hai người tự nhiên sóng vai đứng cùng nhau. Cố giữ thầm ôm lấy vai cô, dáng vẻ lười biếng, khinh thường, hơi hất cằm lên, dáng vẻ vô cùng tự hào. Nhiếp ảnh gia vừa định ấn nút chụp, có âm thanh vang lên từ phía sau, Cố gia. Sau đó là giọng nói của Phượng Giai, Tư Tư. Hai người ngước mắt lên nhìn, nhìn thấy Châu Việt dẫn 6-7 người đang đi qua từ phía bên kia đường, đều là bạn bè lúc mà còn ở khu chung cư Lung Hồ. Phượng Gia chạy đến bên cạnh của Nam Tri. Chụp thế nào rồi? Sắp xong rồi. Nam Tri nói, sao cậu lại đến cùng bọn họ vậy? Tớ ăn ở bên ngoài thì gặp được. Nghe Châu Việt nói hai cậu đang chụp ảnh cưới ở đây, cũng gần nên là đến xem một chút. Đám người họ lại tiếp tục nịnh nọt Nam Tri, khen cô đẹp vô cùng mờ mép. Nhiếp ảnh gia cười hỏi, mọi người là bạn học sao? Châu Việt nói, không chỉ thế, chúng tôi cùng nhau lớn lên. Thế à? Nhiếp ảnh gia đáp, vậy mọi người có muốn chụp chung một tấm không? Rất có ý nghĩa đó. Nam Tri hơi ngạc nhiên, sau đó cô mỉm cười trả lời, được. Cạch một tiếng, ảnh được chụp lại. Mọi người đổi về phía nhiếp ảnh gia để mà xem bức ảnh thế nào, bỏ lại hai người đứng dưới cổng trường. Lúc này cô giữ thăm nghiêng đầu nhìn cô, cũng xem như là chụp bù ảnh tốt nghiệp rồi. Nam Tri hơi ngây người, trong ảnh cô và cô giữ thăm vẫn mặc đồng phục, trên ngực trái có viết tên trường, bên cạnh là những người bạn cũ, ai ai cũng tràn đầy sức sống, giống như là lúc trước vậy. Nam Tri mỉm cười, cô nắm chặt tay anh, cố giữ thăm. Ừ, em phát hiện ra sau khi mà chúng ta kết hôn, càng ngày thì càng có nhiều tiếc nuối được bù đắp lại. Anh nói, cưới em, anh chưa bao giờ hối tiếc. Đêm đó, cố giữ thăm đăng ảnh cưới của hai người lên, chính Nô Phương đăng lên Weibo, còn có tài khoản chính thức của tập đoàn Cố Thị. Trong một loạt các bình luận nịnh nọt, khen hai người đẹp đôi, một loại bình luận khác nổi lên. Không biết tại sao tôi luôn cảm thấy tổng giám đốc Cố chỉ khoe vợ mình thôi. Thậm chí còn dùng tài khoản chính thức đăng lên, chính là muốn cho cả thế giới nhìn thấy đó. Mặc dù vợ anh thật sự rất đẹp, nhưng mà anh khoe rõ ràng quá rồi đấy. Buổi tối lại có một hashtag leo thẳng lên hot search, Cố giữ thăm yêu đương mù quáng. Ngoại truyện 3. Nhờ Cố giữ thăm, quá trình chuẩn bị đám cưới của hai người gần như là được phát sóng trực tiếp trên mạng, cũng như là xác nhận thêm cho danh hiệu yêu đương mù quáng của anh. Vì danh hiệu này đám cậu ấm còn cười anh, không ai ngờ rằng lại có một ngày Cố Giữ Thăm sẽ được phong cho danh hiệu này mà anh lại vô cùng hài lòng. Buổi tối của một ngày nào đó, Nam Tri và Cố Giữ Thăm không có việc gì làm, nằm trên sofa xem phim điện ảnh. Nam Tri dựa lên ghế sofa, ôm một hộp đào, đặt chân lên đùi của Cố Giữ Thăm. Cô vừa nghe âm thanh của bộ phim, vừa cầm điện thoại trò chuyện với Phượng Giai. Gần đây Phượng Giai nhận một nhiệm vụ, tổ chức một buổi quà nhạc nhỏ cho anh chàng nghệ sĩ của cậu ấy. Vừa hay người quản lý địa điểm tổ chức lại là bạn cũ tên là Lý Trác. Phượng Giai, từ từ sau này Cố Giữ Thăm e là không giữ lại được uy nghiêm của sếp Cố rồi. Ngay cả Lý Trác cũng dám cười Cố Giữ Thăm yêu đương mù quáng, còn nói Cố Giữ Thăm bây giờ không có địa vị ở trong giới thượng lưu của bọn họ nữa. Ngón chân của cô đạp nhẹ lên chân anh, Cố Giữ Thăm quay đầu lại nhìn cô. Nam Tri đưa điện thoại cho anh xem. Cố Giữ Thăm liếc nhìn, anh nhếch môi, nhẹ nhàng xùy một tiếng. Có phải bây giờ anh rất là hối hận không? Nam Tri cười hỏi. Lúc trước, anh là đầu đàn trong nhóm bọn họ đấy, bây giờ ngay cả mặt mũi cũng không còn. Có gì mà hối hận? Cô Giữa Thầm nhướng mày, đám người kia không ăn được nho thì nó là nho chua. Đúng là rất hài lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến đầu tháng 6, mùa đông đã qua từ lâu, mùa xuân ngắn ngủi đang chào đón ngày hè. Đầu hè ở Bắc Kinh rất đẹp, những con phố dài, trong sân rộng, rợp bóng cây cỏ tươi tốt, tiếng chim hót và tiếng ve kêu xen kẽ nhau, dưới bóng râm thoang thoảng mùi hương của hoa què và mùi vị của ánh mặt trời. Hôn lễ của hai người được tổ chức vào tháng 6. Lúc trước bọn họ chia tay nhau vào mùa đông, trong ký ức của hai người chỉ toàn là tiếng mưa rơi không ngừng, cơn gió lạnh thấu xương. Mà bây giờ ký ức của mùa hè đã thay thế ký ức mùa đông, từ cơn mưa âm u biến thành nắng gắt, từ cơn gió rét trở thành chiếc váy trắng tinh khôi. Vì đã nhận giấy chứng nhận kết hôn được hơn nửa năm, cho nên hôn lễ cũng được rút bớt nhiều bước phức tạp, chỉ giữ lại một buổi tiệc cưới và say sưa cùng bạn bè. Phượng Dài cùng trang điểm với Nam Tri ở trong phòng trang điểm. Nam Tri đã thay chiếc váy đuôi cá, ngồi ở trước gương, làn da trắng trẻo, chỉ cần ngồi một chỗ thôi cũng tỏa sáng lấp lánh. Lát nữa chắc là tớ sẽ khóc chết mất, hu hu, từ từ của tớ xinh đẹp quá. Bình thường Phượng Dài rất là thoải mái, nhưng lúc này cô bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, lại còn nói, tớ cảm thấy Cố Giữa Thăm nhìn thấy cậu mặc váy cưới nhất định sẽ khóc. Mấy ngày nay, Nam Tri đã xem rất nhiều video hôn lễ của người khác, cũng có rất nhiều người cố ý giữ lại, vết lúc cho hôn lễ. Lúc mà chú rể xoay người lại nhìn thấy cô dâu thì rơi lệ. Trong số đó, trong các lễ cưới ngoài trời, chú rể thường khóc nhiều hơn và thể hiện cảm xúc mạnh mẽ hơn. Có rất nhiều người ôm mặt khóc không thành tiếng. Nhưng mà Nam Tri không tưởng tượng ra nổi dáng vẻ Cố Giữa Thầm khóc, cho nên bây giờ cô chưa từng nhìn thấy anh khóc. Hơn nữa, lần trước anh ấy đã nhìn thấy ảnh tớ thử váy cưới rồi, không tính là phớt lúc. Nam Tri bật cười, chắc là không khóc đâu nhỉ. Hai người đang nói chuyện, bất ngờ có tiếng gõ cửa. Phượng Gia hỏi, ai vậy? Là giọng của Cố Giữa Thăm, tôi. Phượng Gia nghe lập tức chặn cửa lại, chỉ để một khe hở, cô ló đầu ra. Không chỉ Cố Giữa Thăm, Châu Việt cũng ở đây. Cô dùng cơ thể của mình chặn lại. Cô dâu vẫn còn đang trang điểm, các cậu đến mà làm gì? Cố Giữa Thăm nhướng mày anh cười. Vợ tôi mà tôi không thể nhìn à? Trước hôn lễ thì không thể gặp được. Phượng Gia tiện miệng bịa chuyện, đây là phong tục. Gặp nhau sẽ xui xẻo, hôn nhân sẽ không hạnh phúc. Cô vội vàng nói bừa, còn cánh tay đang giơ lên chuẩn bị đẩy cửa của Cố Giữa Thăm, vì những lời này mà dừng lại. Anh cao mày, dường như là thật sự đã suy nghĩ xem đây là thật hay là giả. Châu Việt ở bên cạnh trợn mắt há mồm. Không phải chứ, cậu tin cái này à? Phượng Dài đánh Châu Việt một cái. Cậu không tin, nên mới ế tới giờ đó. Phải, tôi không có hứng thú với nắm mộ hôn nhân nha. Châu Việt vừa nói vừa giả vờ muốn kéo mạnh cửa ra để phá cửa đi vào. Phượng Gia bị dọa nên là gào lên, liều mạng nắm chặt tay, nắm cửa lại. Cho đến khi Cố Giữa Thăm kéo Châu Việt về sau, anh ta mới phá lên cửa rồi buông tay ra. Vừa rồi là cố ý chọc Phượng Gia. Châu Việt lắc đầu, Phượng Gia, cậu làm tôi thất vọng quá. Cậu vậy mà lại tin mấy cái chuyện đó. Phượng Gia cũng phát hiện mình bị trêu chọc, cô bảo Châu Việt cút nhanh lên. Ở bên trong, Nam Tri cười nắc nẻ, nụ cười yêu kiều hiện lên trong ánh mắt. Cô mặc váy cưới màu trắng, bên ta là tiếng bạn bè đang đùa giỡn, y hệt như là lúc trước, không có gì thay đổi. Giờ lành đã đến, Nam Tri được nhân viên khách sạn đưa đến trước cửa phòng tiệc. Bên trong có giọng nói của MC. Nói, tiếp theo, chúng ta hãy chào đón cô dâu. Tiếng vỗ tay ở bên dưới vang lên như sấm, cùng với tiếng huýt sáo hoan hô của bạn bè, bầu không khí rất sôi nổi. Cửa phòng tiệc từ từ mở ra, màn sương trắng tản ra, giống như là biển mây mơ mộng. Đây là phòng tiệc có thể chứa được 100 bàn, vách cao 10 mét. Mọi thứ như là một giấc mơ. Bạn bè từ thời cấp 3 ngồi cùng nhau, còn cổ vũ gọi chị Nam Vạn Tuế, nàng tiên giáng trần, khiến những người khác cũng phải bật cười. Nếu là những lúc bình thường có lẽ Nam Tri sẽ mắng người vì tiếng gọi chị Nam kia, nhưng mà giờ phút này dường như là cô không nghe thấy những âm thanh khác. Việc trang trí lễ cưới hoàn toàn do Cố Giữa Thăm đảm nhiệm. Đây là lần đầu tiên Nam Tri đi vào phòng tiệc này. Ánh đèn xung quanh đã tắt, trên trần treo đầy đèn pha lê, trải rộng ra xung quanh, gần như là không thể thấy được điểm cuối. Dưới khúc xạ của ánh sáng, giống như là đưa mình vào một bầu trời sao băng vĩnh cửu. Trên sân khấu là một phần trang quý, một chiếc máy bay đang lơ lửng trong dải ngân hà. Đuôi máy bay được ánh đèn chiếu sáng. Tất cả những thứ này khiến cho Nam Tri nhớ lại 6 năm xa nhau, vô số lần Cố Giữa Thăm lên máy bay ra nước ngoài. Hôn lễ được trang trí rất kỹ càng. Tuyệt đối không phải là chỉ là do bên tổ chức tiệc cưới đã làm. Ở đây đều là những chi tiết thuộc về riêng họ. Ví dụ như là hình ảnh mơ hồ của cô gái đang múa ba lê được tạo thành bởi các tia sáng. Ví dụ như là ngọn đèn đường màu vàng mờ mờ. đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Ví dụ như là bây giờ trên màn hình lớn đang chiếu tấm ảnh hai người mặc đồng phục học sinh ở trường, mấy bài giấy bay qua cũng đổi thành ảnh mặc váy cưới. Giờ phút này Nam Tri không cảm thấy mình đang ở nơi cử hành hôn lễ, mà là thật sự từng bước một đi vào thế giới của Cố Giữ Thâm, đi vào trong tim anh. Chóp mũi của cô cảm thấy chua xót. Trong tiếng hoan hô của mọi người, cô chậm chậm bước đến trước sân khấu. Ba mẹ đang đứng ở đây, hốc mắt của bà đã ướt, còn mẹ thì đã không kìm được nước mắt. Nam Tri cúi đầu để mẹ đội khăn phone lên cho cô, sau đó khoác tay ba đi lên sân khấu. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông phía dưới sân khấu. Anh mặc âu phục chỉnh tề, thắt cà vạt, dáng người cao ráo, đang chăm chú nhìn về phía cô. Theo trình tự ban đầu thì lúc này là bà Nam dắt Nam Tri lên sân khấu, sau đó giao cô cho Cố Giữ Thâm. Nhưng mà giờ phút này Cố Giữ Thâm nhìn Nam Tri đang mặc váy cưới màu trắng ở trước mặt mình, yết hầu của anh trượt xuống. Anh vội vàng cất bước về phía trước, chủ động nắm lấy tay Nam Tri. Khoảng cách gần hơn, Nam Tri mới phát hiện hốc mắt của Cố Giữ Thâm đã đỏ lên, lại ẩm ướt như thể ao đầm vậy. Hốc mắt cô cũng ướt. Hai người nhìn nhau như vậy, giống như là một ao đầm sâu đang nhìn một ao đầm sâu khác vậy. Dưới tiếng hò reo chói tai của mọi người, tay của Nam Tri được giao lại cho Cố Giữ Thâm. Bàn tay của người đàn ông ấm áp, nắm chặt không buông. Ánh mắt của anh vẫn không thay đổi, nhưng mà hốc mắt lại đỏ hơn một chút. Hai người nắm tay nhau đi về phía sân khấu. Tiếp theo là đến phần cô dâu chú rể đọc diễn văn cho nhau. Đầu tiên là Nam Tri. Thật ra thì cô không có thói quen biểu đạt tâm tư ra ngoài, càng không có thói quen thể hiện tình yêu trước mặt mọi người, cho nên tối qua cô đã suy nghĩ cho đoạn diễn văn này rất lâu. Nam Tri cầm micro, cô nhìn vào đôi mắt của Cố Giữ Thâm. Bạn Giữ Thâm. Cô nhìn rồi cười nói. Hàng mi của Cố Giữ Thâm rung rung. Em đã nghĩ rất lâu trong hôn lễ, em muốn nói gì với anh nhất. Tối qua lúc mà em mất ngủ, em đã nghĩ xong rồi. Không phải em yêu anh. Cô dừng lại nhìn anh rồi mỉm cười. Mà là cảm ơn anh. Cảm ơn anh sau nhiều năm như vậy vẫn luôn yêu em. Cảm ơn anh đã yêu thương chiều chuộng em. Cảm ơn anh đã khiến cho em cảm thấy tương lai không chắc chắn có thể biến thành một cuộc phiêu lưu lãng mạn. Cảm ơn anh đã ủng hộ em trở thành một người mà em muốn trở thành. Cảm ơn anh đã cho em đứng ở nơi đây, có thể ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước vào hôn nhân, tự hào nói ra rằng. Đôi mắt của Nam Tri đẫm lệ, trái tim cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc này tin chắc rằng vào lựa chọn của mình, cô giơ cao tay trái lên, giọng nói vô cùng kiên định. Em kết hôn rồi. Bởi vì là anh, cũng chỉ có anh mới có thể khiến cho em bây giờ vừa hạnh phúc vừa tự hào, vì em sắp gả cho anh rồi. Nam Tri đọc diễn văn xong, mọi người ở dưới sân khấu đều vỗ tay. Tiếng đùa giỡn và reo hò của bạn bè đều dừng lại, hàng ngàn ánh mắt dịu dàng đổ về. Mẹ và Phượng Giai ở bên cạnh đã không kìm được mà bật khóc. Đến lượt của Cố Giữ Thâm phát biểu. Anh vừa mở miệng đã vô cùng nghẹn ngào. Anh cố nén lại, anh nói. Từ từ, em là người quan trọng nhất đời này của anh. Câu nói từ tận đáy lòng, nhưng được Cố Giữ Thâm nói ra có thể khiến cho mọi người tin chắc là như vậy. Một tuổi thơ bất hạnh, một người mẹ vô tâm và một người cha có khuynh hướng bạo lực. Nam Tri là ngọn hải đăng của anh, là mũi tên chỉ đường của anh, là người quan trọng nhất đời này của anh. Nếu như không có em, Cố Giữ Thâm sẽ không hoàn hảo. Mỗi một câu nói của anh đều vô cùng nặng nề, giọng nói chậm chậm, bắt nguồn từ tận đáy lòng của anh. Chỉ khi anh có em ở bên, trái tim của anh và cuộc đời anh mới được hoàn chỉnh. Ngọn gió hè thổi qua khu chung cư Lung Hồ năm 16 tuổi, cuối cùng cũng vượt qua núi đồi, thổi qua những rặng núi, mãi cho đến tận ngày hôm nay. Chúng ta đang đứng ở đây. Từ từ, anh yêu em. Yết hầu của Cố Giữ Thâm trượt xuống, hàng mi đen rung rung dưới ánh đèn sáng choang. Những giọt nước mắt lăn xuống. Ở dưới sân khấu không ai nhìn thấy rõ, nhưng Nam Tri vẫn nhìn thấy được. Như là một viên đá nhẹ nhàng rơi vào hồ nước trong lòng của cô, tạo ra những gợn sóng nước lăn tăn. Đôi mắt của Nam Tri mở to, cô chăm chú nhìn anh. Nghe thấy anh nói tiếp, cảm ơn em đã cho anh một ngôi nhà. Chóp mũi của Nam Tri chua chua. Cô tiến lên một bước, dang hai cánh tay ôm lấy Cố Giữ Thâm, ôm chặt lấy anh. Bên dưới sân khấu mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Có lẽ bọn họ sẽ không hiểu được những lời này của Cố Giữ Thâm có ý nghĩa thế nào, nhưng mà Nam Tri hiểu rất rõ. Cảm ơn em đã cho anh một ngôi nhà. Câu nói này nặng bao nhiêu, nghiêm túc bao nhiêu, chân thành bao nhiêu chứ. Phòng tiệc này cao 10 mét, đèn pha lê treo lên thành dải ngân hà, còn bọn họ đứng dưới dải ngân hà sáng chói giống như là có được món đồ quý giá nhất đời này. tiếng vỗ tay chúc mừng dưới sân khấu giống như là quy chương trao tặng cho hai người họ sau một cuộc hành trình dài đằng đẵng. Nam Tri ôm anh, phát hiện có thứ gì đó ấm ấm rơi xuống gáy mình, là nước mắt của Cố Dự Thâm. Hàng mi của cô run run, cô cũng rơi lệ. Nam Tri ngẩng đầu lên để càm lên vai của Cố Dự Thâm. Cô nghiêm túc thì thào bên tai anh: "Em yêu anh, Dự Thâm. Chúng ta sẽ có một ngôi nhà rất là hạnh phúc." Lòng ngực của anh đập mạnh. "Ừ." Yết hầu anh trượt xuống, Cố Dự Thâm nói: "Anh cũng yêu em." Hôm lễ kết thúc, Cố Dự Thâm và Nam Tri cùng nhau đi mời rượu. Đa số đều là những người hợp tác kinh doanh và người thân, đồng nghiệp và bạn bè của Nam Tri. Ba mẹ Cố Dự Thâm mất sớm, người thân cũng ít, chỉ có một bàn. Còn lại là hai gia đình trẻ. Có một bạn nhỏ ngồi ở giữa, khoảng chừng 5-6 tuổi, mặc một chiếc váy hồng, trên đỉnh đầu có cài một cái nơ bướm thật to, giống như là một cô công chúa nhỏ rất là xinh đẹp. Vừa nhìn thấy Nam Tri đi đến, cô bé buông tay mẹ ra rồi chạy đến, ôm lấy chân Nam Tri, không hề sợ hãi chút nào. Mới đầu Nam Tri còn bị dọa sợ, nhưng mà khi cô nhìn thấy đôi mắt đẹp như là quả nho đen của cô bé, trái tim cô dường như là tan chảy. Cô mỉm cười, giơ ly rượu lên rồi khom người xuống: "Sao thế?" Giọng nói cô bé non nớt: "Chị xinh đẹp hơn cả cô tiên luôn đó ạ." Không ai là không thích mấy cô bé miệng ngọt. Nam Tri học theo cô bé, cô hỏi: "Em nhìn thấy cô tiên rồi à?" Cô bé gật đầu, giơ ngón trỏ lên: "Em nhìn thấy trong tivi." Mẹ cô bé đứng dậy, mỉm cười rồi bước nhanh tới, ôm con gái ra mỉm cười: "Con gọi sai rồi ông, phải gọi là mợ." Nam Tri, cô mới kết hôn với Cố Dự Thâm, vậy mà đã thăng cấp thành mợ rồi sao? Cố Dự Thâm giới thiệu: "Đây là con gái của chị gái mẹ ruột anh. Đây là con gái của chị ấy, Ôn Ôn." Nam Tri suy nghĩ trong lòng, cô gái trước mặt này là chị họ của Cố Dự Thâm. Cô nâng ly cụng một cái, gọi một tiếng chị. Người phụ nữ lập tức xua tay: "Đừng đừng." Có thể nhìn ra được, mấy năm nay, Cố Dự Thâm không có tiếp xúc với bọn họ. Lúc trước, Trương Hiểu Thuần sinh ra trong một gia đình bình thường. Gia cảnh không phải là giàu có, gia đình chị họ của anh cũng vậy. Chỉ là bọn họ hài lòng với cuộc sống hiện tại, chưa bao giờ cố gắng dựa vào nhà họ Cố, sống cũng vui vẻ thoải mái. Nếu như không phải do hôn lễ lần này, có lẽ sau vài năm họ cũng không gặp lại. Khi mà Nam Tri cười, trông cô rất là tỏa sáng. Chẳng mấy chốc đã làm quen với mấy người trong bàn. Lúc gần đi cô còn dạy Ôn Ôn gọi mình là chị, mời cô bé khi nào nghỉ hè thì đến nhà mình chơi. Trì quản thì một chút, hai người lại đi đến bàn khác. Giữa Thầm cười hỏi: "Em rất thích con bé à?" "Hả?" "Ôn Ôn." "Thích chứ, trẻ con xinh xắn em đều thích hết." Nam Trì nói: "Hơn nữa con bé còn ngoan như vậy, miệng lại ngọt, trên đời này ai mà không thích con bé chứ." Cố Dự Thâm nghe cô nói còn khen người nhà của anh không nhịn được mà nhếch khóe môi. Dừng lại một chút, Nam Trì nghiêng đầu nhìn anh: "Hôm nay người đàn ông cố ý làm tóc gọn gàng sạch sẽ, đẹp trai đến đòi mạng." Nam Trì còn nói: "Giữa con trai với con gái em lại thích con gái hơn, em còn có thể mua nhiều váy xinh cho nó nữa." Cô lại nhìn Cố Dự Thâm nói: "Hơn nữa nghe nói con gái giống ba hơn." Bước chân của Cố Dự Thâm dừng lại, yết hầu của anh trượt xuống, nói bằng giọng trầm: "Em muốn sinh con à?" Nam Tri không hiểu: "Anh không muốn à?" Anh không lên tiếng. Thật ra thì bọn họ chưa từng nghiêm túc bàn về vấn đề này. Nhưng nghĩ kỹ một chút, nếu như Cố Dự Thâm không muốn có con, Nam Tri cũng có thể hiểu được. Dù sao thì tuổi thơ của anh bất hạnh như vậy, có lẽ sẽ khiến cho anh cảm thấy áp lực và có gánh nặng khi mà phải nuôi dạy con mình. Sau này anh có thể nghĩ thật kỹ, nếu như anh thật sự không muốn có con, đương nhiên là chỉ có hai người chúng ta, Nam Tri nói. Nhưng em vẫn muốn, Cố Dự Thâm nói. Nam Tri dừng lại một lát, cô nhìn anh. Anh nắm chặt tay cô. Anh muốn. Cũng không phải là Cố Dự Thâm muốn có con, anh muốn có sự kết nối giữa anh và Nam Tri. Nam Tri cảm nhận được ý nghĩ này từ tận sự ấm áp và mạnh mẽ từ lòng bàn tay anh. Cô không nhịn được mà mỉm cười, đôi mắt cong thành phần trăng lưỡi liềm. Cố Dự Thâm nhìn cô chăm chú, bỗng nhiên anh để tay cầm cốc rượu xuống, tay còn lại vòng qua eo cô, hôn lên môi cô. Này, giọng nói bị chặn lại, hương rượu đang xen giữa hai đôi môi. Dưới sự chú ý của mọi người, Nam Tri ngay lập tức đỏ mặt, vất vả lắm cô mới đẩy anh ra. Cô đánh lên vai anh một cái: "Anh làm gì vậy?" Anh cau mày, đôi môi lem chút màu son của cô, dường như là vẫn còn chút buồn bực. "Em cười lên rất là đẹp." Anh đến bên tai cô: "Anh không muốn mời rượu nữa." Nam Tri hỏi anh: "Vậy anh muốn làm gì?" Cố Dự Thâm nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, dừng lại vài giây, bỗng nhiên anh bật cười thành tiếng. Nụ cười kia vô cùng xấu xa, khiến cho cô cảm thấy xao xuyến. Anh không lên tiếng, nhưng lại nói rất rõ ràng: "Vậy anh muốn làm gì?" muốn làm chuyện sinh con. Mặt của cô nóng bừng. Mai là bạn bè ở bên cạnh gọi, cứu Nam Tri một phen. Được rồi, hai cậu sến phát chán rồi đấy, bọn tớ chờ rượu lâu lắm rồi đấy. Nam Tri vội vàng đẩy Cố Giới Thâm qua bên đó, phá vỡ bầu không khí mập mờ này. Mời rượu tốn rất nhiều thời gian, xong một lượt cũng đã trễ rồi, lễ cưới dần đến hồi kết. Mọi người liên tục đứng dậy chúc mừng hai người xong rồi rời đi. Ngoại trừ bạn bè, Nam Tri đặt trước quán bar xem như là bạc ti sau hôn lễ. Sau khi mà tiễn khách, mọi người cùng nhau đến quán bar. Nam Tri về phòng thay quần áo trước, một chiếc váy hai dây màu bạc lấp lánh, mái tóc xoăn dài xõa xuống vai. Từ từ, Cố Giữa Thầm đứng ngoài cửa hỏi, xong chưa? Nam Tri đã thay xong váy, cô đang dặm lại lớp trang điểm. Cô nghịch mái tóc dài, rồi sau đó nghiêng người mở cửa, xoay người tiếp tục đến gần gương đeo trang sức. Cố Giữa Thầm đi vào phòng thay đồ, nhìn từ phía sau, đường cong cơ thể của Nam Tri càng thêm quyến rũ. Anh nhếch môi, tiến lại gần, nắm chặt cổ tay cô. Này, đợi đã. Đôi bông tai vẫn chưa được cài, Nam Tri nghiêng đầu, mái tóc dài cũng nghiêng sang một bên. Cô nhìn anh làm gì vậy? Cố Giữa Thầm ôm cô vào lòng, tay còn lại đỡ cô ngồi trên bàn trang điểm, sau đó dán môi anh lên môi cô. Hạ tay của Nam Tri đẩy trước ngực anh, cô nhẹ nhàng phàn nàn. Chẳng phải vừa rồi anh còn hối em à? Không vội, bọn họ tự chơi được. Phòng thay quần áo trong khách sạn không rộng lắm, nhiệt độ bên trong đã tăng lên. Chiếc váy trên người Nam Tri là váy hở lưng, tấm lưng trắng trẻo thon gầy của cô dựa vào gương, làm bề mặt gương đọng lại một lớp sương mỏng. Nam Tri ngẩng đầu lên cho anh hôn. Một lát sau, Nam Tri dựa vào gương, mấy lọn tóc đen ướt đẫm dán lên cổ, ngước mắt lên, nhìn Cố Giữa Thầm, ánh mắt mơ hồ nhưng lại trông rất dịu dàng, như là một chiếc móc câu, kết quả là cô lại bị Cố Giữa Thầm ôm hôn. Bông tai của em đâu? Ông ta vừa rồi không biết rơi xuống đâu rồi. Cố Giữa Thầm nắm lấy mắt cá chân cô. Anh ngồi xổm xuống nhặt chiếc bông tai bị rơi. Ở cạnh anh, Nam Tri không hề có tí phép tắc nào. Bàn chân trắng trẻo để lên vai anh. Cố Giữa Thầm nhặt bông tai lên. Anh cúi đầu giúp cô đeo lên. Hai người ở trong phòng thay đồ dây dưa thêm chút nữa. Lúc này mới chịu đứng dậy đến phòng bà Ti. Quán bar đặt trước nằm ở tầng 3. Đa số những người trẻ tuổi đến dự hôn lễ đều ở lại. Đều là bạn bè và đồng nghiệp của Nam Tri. Mọi người đều đồng trang lứa, chẳng mấy chốc đã thân nhau. Lúc Nam Tri đi vào, đúng lúc nhìn thấy Châu Việt đang uống rượu với một em gái trong phủ đồng. Cô bước đến phủ nhẹ lên vai của em gái trong phủ đồng. Cô lấy ly rượu đi, tiện thể nhắc nhở. Coi chừng đây, đây là trai tồi nổi tiếng trong đám của bọn chị đây. Châu Việt bật cười. Ngày vui như vậy mà cậu lại quỷ diệt tôi à? Thế này không đúng đâu, Tư Tư. Dừng lại một chút, anh lại liếc nhìn Cố Giữa Thâm ở bên cạnh. Anh ơi, hai người đến trễ như vậy, vừa mới làm gì đó? Nam Tri, cũng may, ánh đèn trong quán bar rất tối, không nhìn thấy cô đỏ mặt. Nhân vật chính của tối nay xuất hiện, mọi người cũng lần lượt đi qua. Mọi người tụ tập lại với nhau, nhắc đến chuyện cũ thời còn trẻ, nói đến nỗi mà mọi người đều bật cười. Đang ồn ào, không biết ai đã đề xuất. Cố Gia, chúng ta chơi trò chơi đi. Nửa khuôn mặt của Cố Giữa Thâm ẩn trong bóng tối, ngón tay thon dài cầm lấy ly rượu. Anh nghe thấy vậy thì ngước mắt lên. Chơi cái gì? Mỗi người đặt ra một câu hỏi. Ví dụ như là tôi sẽ là người đầu tiên. Sau khi Nam Tri chuyển tới khu chung cư Lung Hồ, lần đầu tiên Nam Tri gọi cậu là gì? Người nào nói, nếu như cậu quan tâm đến câu hỏi này, muốn biết câu trả lời, thì phải đưa cho tôi một phần thưởng. Vừa nói xong, những người khác cũng rất là thích thú, đang bàn xem nên đọc phần thưởng gì. Cuối cùng thì Châu Việt quyết định. Hôm nay là ngày vui của hai người họ, vậy thì bao lì xì, 9999 đi. Chơi thôi. Cố Giữa Thâm lười biếng nói, hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, cũng rất là vui vẻ, không còn dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày. Sau đó anh lấy điện thoại ra, gửi tiền thưởng cho người kia trước mặt của mọi người. Anh ơi, gọi là gì? Người nọ bật cười rồi trả lời. Lúc đó đang nghỉ hè, Nam Tri và Phượng Giai cùng nhau đến uống nước. Nghe thấy cậu ấy hỏi, cái anh mà rất đẹp trai kia tên là gì nhớ? Nam Tri, thật hay là giả vậy? Ngay cả cô cũng không có chút ấn tượng nào. Lúc cô đến khu chung cư Lung Hồ, mối quan hệ giữa cô và Cố Giữa Thâm không phải là rất tốt. Ban đầu cô chỉ nhìn Cố Giữa Thâm từ xa, chưa bao giờ nói chuyện với anh. Ngược lại cô thường chơi cùng với mấy các bạn khác ở đây. Cho việc vỗ bàn một cái, anh nói tiếp. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Sau đó đúng lúc tôi đi vào nghe thấy nói với cậu ấy, anh chàng đẹp trai nhất của chung cư Lung Hồ tên là Châu Việt. Mọi người ở bên cạnh phá lên cười, mắng Châu Việt không biết xấu hổ. Sau đó Tư Tư nhìn tôi, quan sát từ trên xuống dưới. Châu Việt đặt tay lên ngực mình, cố làm ra vẻ đau buồn. Sau đó cười nắc nẻ, thật là đau lòng, trái tim của tôi tan nát rồi. Nói đến đây, Nam Tri cuối cùng cũng nhớ lại được một xíu. Châu Việt nhìn Cố Giữa Thâm. phần tiền thưởng này có đáng không? Anh cười, đáng. Nam Tri, hai người ngồi trên ghế sofa, tay của cô giữ thầm ôm lấy vai cô. Anh giống như là không xương, lười biếng dựa vào vai cô. Anh nghiêng đầu, đôi môi chạm vào bông tai cô. Anh nói nhỏ, giọng nói mang theo ý cười. Sau này không thấy em gọi anh là anh nhá. Sở thích tinh quái của đàn ông, Nam Tri không nhịn được mà trợn mắt lên. Vậy chẳng phải do lúc đó em tưởng anh lớn hơn em à? Đúng là anh lớn hơn em một tuổi. Lớn hơn một tuổi thôi mà đã phải gọi là anh rồi à? Nếu không thì sao? Anh cười đến nỗi mà lồng ngực rung lên. Anh nói, em có biết lễ phép không vậy? Nam Tri nhìn anh, cô vô cùng chính trực, bình tĩnh từ chối, không gọi. Được, cô giữ thăm gật đầu. Anh uống một ngụm rượu, sau đó lại đến bên tai cô. Anh nhìn về phía trước, không nhìn cô, bình tĩnh nói, tối nay chúng ta sẽ nói lại chuyện này. Em có nên nghe hiểu câu này không? Sau đó, những người khác cũng đặt câu hỏi, những câu hỏi liên quan đến Nam Tri. Cố Dự Thầm không nói tiếng nào, đã gửi bao lì xì giống như là một cậu ấm, quần là áo lụa tiêu xài quan phí. Nhưng trái lại, khi có người hỏi liệu Nam Tri có muốn biết lúc trước một tuần Cố Dự Thầm nhận được bao nhiêu bức thư tình không, Nam Tri không quan tâm. Cô nói số thư tình cô nhận được cũng không có ít hơn anh. Lại có người hỏi Nam Tri có muốn biết cô gái đứng cạnh Cố Dự Thầm sau khi tốt nghiệp đại học không, Nam Tri cũng không quan tâm. Chỉ là ảnh chụp chung mà thôi. Cô không muốn trở thành người phụ nữ suốt ngày chỉ biết kiểm soát anh, không cho phép anh giao tiếp với bất kỳ người khác giới nào. Mãi cho đến khi Châu Việt hỏi, ở chỗ của tôi có một video sau khi mà thi đại học xong, cậu muốn xem không? Lúc này thì Nam Tri mới nhìn sang video sau khi mà Cố Dự Thầm thi đại học. Sau đó cô không nói tiếng nào, rồi cầm điện thoại lên chuyển tiền cho Châu Việt. Châu Việt cười, tiền của chị Nam không dễ lấy nhở. Nam Tri xòe lòng bàn tay ra, video đâu? Gửi cho cậu ngay đây. Châu Việt lục lại video cũ trong iCloud gửi cho Nam Tri. Là đêm sau khi mà thi đại học xong, ba mẹ Châu Việt không có ở nhà. Anh mời mọi người đến nhà mình chơi. Tầng hầm trong nhà anh là phòng giải trí. Ba anh còn cất không ít rượu ngon ở dưới tầng hầm. Châu Việt khui mấy chai, chẳng mấy chốc mọi người đã say bí tỉ, bắt đầu cầm micro ca hát bằng giọng quỷ kêu sói gào. Sau đó đến lượt Cố Dự Thầm. Anh không chọn bài hát, đúng lúc đến lượt ca khúc Đột Nhiên Rất Nhớ Em của May đây. Bỗng nhiên rất nhớ em. Em giờ ở nơi nào? Hạnh phúc hay là buồn tủi? Bỗng nhiên rất nhớ em. Dựa lên ghế sofa, tay cầm micro, ánh mắt dịu dàng nhìn vào màn hình, giọng trầm trầm, hoàn toàn khác biệt với những người đang say. Nam Tri cúi đầu nhìn điện thoại, nhịp tim cô dần chậm lại. Mặc dù Cố Dự Thầm không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng mà từ hàng mi đang run run của anh, cô vẫn có thể nhìn ra được. Lúc đó Cố Dự Thầm đang nghĩ gì? Đây là bài hát anh hát cho cô khi cô đang cách xa anh ngàn dặm. Lần đầu tiên cô thấy Cố Dự Thầm hát. Em không biết đấy. Nam Tri nhẹ nhàng nói. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, không muốn buổi tối hôm nay trở nên quá cảm động. Hóa ra anh hát hay như vậy à? Cố Dự Thầm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Anh khẽ cười không nói gì. Châu Việt nói, từ từ đã lên tiếng rồi, không hát một bài thì không được đâu. Đa số mọi người đều chưa từng nghe thấy anh hát. Từ trước đến giờ Cố Dự Thầm lười tham gia vào những hoạt động thế này. Chẳng qua là lúc này anh nghiêng đầu hỏi Nam Tri, em muốn nghe à? Nam Tri gật đầu, cô nói, muốn. Được, trong quán bar không thiếu thiết bị. Cố Dự Thầm chọn một ca khúc, sau đó anh bước lên bục cao, hình bán nguyệt. Anh ngồi trên chiếc ghế chân cao, điều chỉnh micro đến trước mặt. Khúc nhạc dạo vang lên, chất lượng âm thanh tuyệt vời. Ca khúc anh chọn là Cùng Em Trải Qua Năm Tháng Dài Đằng Đẵng. Người đàn ông cởi áo vest, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xoắn đến khuỷu tay, đã muộn rồi, kiểu tóc cũng không còn gọn gàng như trước. Mấy loạn tóc rủ xuống chân mày khiến cho anh càng trông buông thả lười biếng. Anh cúi người đến gần micro, giọng nói rất trầm. Lúc mà ánh mắt của anh ngước lên nhìn Nam Tri thì dịu dàng đến lạ. Nam Tri nhìn anh, nhịp tim bắt đầu tăng lên, dường như là cho dù đã bao lâu trôi qua, Cố Dự Thầm đều có thể tùy tiện điều khiển cảm xúc của cô. Em gom nhặt những cảm nghĩ suốt dọc đường, tìm ra cảm nghĩ cho cuộc sống này. Cùng em biếm những cô đơn thành sự dũng cảm, vụt khỏi tầm tay biết bao lần, nhưng anh vẫn chưa rời đi. Cùng em sưởi ấm nỗi nhớ nhung chua xót, cùng em viết nỗi băn khoăn ra thành câu chuyện. Ai dù có xa vời đến đâu, nhưng hy vọng vẫn còn đó. Anh sẽ bên em đến khi mà câu chuyện tới hồi kết. Hát xong câu cuối cùng, mọi người đều vỗ tay hò reo. Bầu không khí lại lần nữa được đẩy lên cao. Nam Tri đứng im tại chỗ, được mọi người vây quanh. Ánh mắt sâu thẳm của Cố Dự Thầm nhìn chăm chú không rời. Đôi mắt cô lại ướt đẫm. Một lúc lâu sau, Cố Dự Thầm lại cúi người đến gần micro, từ từ. Anh vẫn ngồi trên cái ghế cao đấy, dáng người anh càng trông hấp dẫn hơn. Sau đó anh nhìn xuống, bắt đầu hát một câu bằng giọng Quảng Đông, cực kỳ chuẩn. Xin hãy cho anh nói một câu, anh yêu em. Anh nhìn cô, trong mắt chỉ có cô, nước mắt của Nam Tri lại rơi xuống. Thì ra, tình yêu của một người có thể cứ một lần, rồi lại một lần, vượt qua mong đợi ban đầu của cô, sâu nặng và nhiệt quyết đến như vậy.